Thông Thiên Chi Lộ, chương 339, Tế Đàn Sụp Đổ, góc truyện audio.com. Hồi hắc sắc quang hoa trùm xuống, nữ hoàng Ngân Lân yêu thú và Hỗn Nguyên Ngân Oa tựa hồ thập phần khinh thường. Hỗn Nguyên Ngân Oa thậm chí không có ý động thủ, nữ hoàng Ngân Lân yêu thú như nữ tu trần trụi lại há miệng nhưng không phun ra yêu đan mà là ngân sắc quang hoa. Ngân sắc quang hoa không ngăn nổi, hồi hắc sắc quang hoa trùm lên hai con yêu thú, thư tính yêu thú còn không sao, riêng Hỗn Nguyên Ngân Oa tan hết vẻ khinh thường, thân ảnh loáng lên, tan biến ngay, xuất hiện cách đó mấy chục trượng. Ngụy Tác chìm hẳn cõi lòng xuống, bát cấp yêu thú mượn thi thể Trần lão quái mà tái sinh vì căn cơ chưa ổn định, uy năng Pháp Châu Thanh Tác Ngân Trượng nhanh chóng tiêu hao thọ nguyên của nó nhưng tốc độ của nó tựa hồ hoàn toàn không kém cấp mô đầu yêu thú, cứ thế thì Thanh Tác Ngân Pháp Trượng phát ra hôi hắc sắc quang hoa khó mà trúng đích. Uy năng Pháp Châu Thanh Tác Ngân Pháp Trượng dùng là mất dần, thấy nữ hoàng yêu thú nhìn như thọ nguyên thập phần kinh nhân, nhất thời không ảnh hưởng nhiều đến nó, Ngụy Tác tạm thời dừng kích phát. Thuấn di mấy chục trượng, gương mặt toàn vảy bạc của Hỗn Nguyên Ngân Oa nở nụ cười âm trầm. Đoạn gầm lên chói lói, nữ hoàng Ngân Lân yêu thú không dám chậm trễ, há miệng phun yêu đan ra. Yêu đan này quả nhiên to hơn nhiều của mọi Ngân Lân yêu thú còn lại. Ngân sắc quang trụ khổng lồ hòa vào quan trụ của 7 con Ngân Lân yêu thú. A, ngân sắc quang trụ chỉ gia nhập chưa va vào bạch sắc linh quang quang cháo thì hà quang trên kim đan của Hỏa Vân chân nhân, Diệp Linh và Âm Lệ Hoa thu lại. Đồng thời ba người và Ngụy Tác Cơ Nhã kinh hoàng lách đi. Tỷ thí thế này giống hệt tu sĩ kim đan kỳ thuần túy so kim đan, vì dù là tu sĩ kim đan kỳ uy lực thuật pháp cũng không thể so với kim đan. Tình hình này, trừ phi có pháp bảo phòng ngự đạo cấp trung giai không thì tu sĩ phân niệm cảnh nhưng Ngụy Tác không thể phòng ngự hữu hiệu. Ngân sắc quang trụ này có uy năng tương đương với kim đan hà quang của tu sĩ kim đan lưỡng trọng như Diệp Linh, phát ra là tu sĩ tại trường không chống nổi. Oành, bọn Ngụy Tác kinh hãi, ngân sắc quang trụ như dòng nước lũ xung kích vào tử hắc sắc tế đàn. Tử hắc sắc tế đàn không hề phá tổn, cuốn ra tử hắc sắc quang diễm uy năng tựa hồ càng kinh nhân tỏa khắp tứ hướng. Một đạo bạch quang, một đạo hắc hồng sắc quang diễm và một đạo bạch sắc quang hoa lóe lên, bọn Ngụy Tác và Hỏa Vân chân nhân, Diệp Linh đều mặt cắt không còn hột máu, xuất hiện bên ngoài bạch sắc linh quang quang cháo, cách 8 Ngân Lân yêu thú và Hỗn Nguyên Ngân Oa một quang cháo. Tế đàn phát ra từ hắc sắc quang diễm lan tràn khắp bạch sắc linh quang quang cháo, chạm vào quang cháo là rút đi. Oành, hai con Ngân Lân yêu thú liên tục phát ra ngân quang quang trụ oanh kích từ hắc sắc tế đàn, tến đà cũng không ngừng bắn ra từ hắc sắc quang diễm như nước chiều. Hai con yêu thú tựa hồ không định ngăn bọn Ngụy Tác quay lại linh quang quang cháo, vì năm pháp bảo phối hợp trấn áp được lấy ra, Hỗn Nguyên Ngân Oa thoát được một tia ngân dịch hình thành Hỗn Nguyên Ngân Oa mới nên chúng không còn e dè gì, liên tục tiêu hao uy năng từ hắc sắc tế đàn. Diệp Linh mắt lóe lên lãnh quang, không hề ngần ngừ kim đan rực bạch sắc quang hoa bao lấy mình, hóa thành một đạo lưu quang, lao vào một khung cửa. Hỏa Vân chân nhân biến sắc lập tức phát ra. Diệp Linh, nhưng lão lập tức giận dữ dừng lại gầm lên vì Diệp Linh vừa lao vào khung cửa thì một dải hoàng vân thanh lòm cuồn cuộn sau lưng y tràn ra. Rõ, góc truyện audio.com, rằng, Diệp Linh bỏ chạy đã đành còn chặn họ ở lại ngăn chặn yêu để y tăng thêm cơ hội thoát thân. Nhưng không hiểu sao thấy Diệp Linh làm thế mà Ngụy Tác vốn phản ứng cực nhanh lại bàng quan, không hề ngăn cản. Rồi từ khung cửa Diệp Linh vừa khuất bóng, đột nhiên vang lên hai tiếng nổ kịch liệt. Bạch sắc quang hoa lóe lên, Diệp Linh từ trong là Hoàng Vân thanh lòm quay ra. Hoàng Vân không chỉ dính mà hào quang do kim đan của Diệp Linh phát ra cũng không ngăn được, không ít dính lên kim đan của y. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Diệp Linh giận dữ bóp vỡ một đan bình, nuốt liền ba viên hồng sắc đan dược, đồng thời mục quang hãi hùng nhìn vào tựa hồ phía sau có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc Ngụy Tác như đã dự liệu trước mà cũng đột nhiên biến sắc như ý linh lung tháp được kích phát, bạch quang lóe lên, gã cùng Cơ Nhã, Âm Lệ Hoa tan biến. Thân ảnh gã cùng Cơ Nhã, Âm Lệ Hoa tan biến thì một ngân sắc quang trụ từ dưới đất bay lên đánh hụt. Nữ hoàng Ngân Lân yêu thú từ dưới đất chui lên, hình như nó nhắm vào Ngụy Tác đánh hụt liền há miệng phun ra vô số ngân sắc ti quang, dày đặc vây lấy bọn gã. Thân ảnh vừa loáng lên, Ngụy Tác thấy chung quanh là ngân sắc ti quang dày đặc, hít một hơi lạnh, lòng đắng ngắt. Ti quang dày đặc tuy cũng màu bạc nhưng khí tức khác ngân sắc quang trụ do yêu đan của yêu thú tạo thành, rõ ràng là uy năng Pháp Châu hình thành sau khi yêu thú này tiến giai. Hơn nữa uy năng tựa hồ không kém đạo giai hạ phẩm pháp bảo, Ngụy Tác mà thuấn đi trong hào quang dày đặc này, chưa biết chừng sẽ bị cắt nát. Thấy gã nhợt nhạt mặt mày, nữ hoàng thư tính yêu thú không hề khách khí, yêu đan rực lên ngân sắc quang trụ giáng vào. Chát, ngân sắc quang trụ dễ dàng phá tan hai linh giai thượng phẩm linh quang quang cháo bên ngoài bọn ngụy tác rồi mới bị gã dùng phi kiếm cánh cửa và nội đan hà quang của âm lệ hoa ngăn lại. Cách, trên tử hắc sắc tế đàn, chỗ bị hai con yêu thú tương đương với kim đan nhất trọng liên tục dùng ngân sắc quang trụ oanh kích vang lên tiếng vỡ. Mọi ngân lân yêu thú đang đấu với hỏa vân chân nhân, Diệp Linh đột nhiên cuồng nhiệt hẳn, mọi ngân sắc quang trụ xoay lại giáng vào tử hắc sắc tế đàn. Tử hắc sắc tế đàn sau cùng cũng không chịu nổi, rung động rồi nứt toác. A, âm lệ hoa lại kinh hô, bạch sắc linh quang quang cháo tan vỡ, hình thành vô số mảnh vỡ bắn đi bốn phương tám hướng. Những mảnh vỡ linh quang có mảnh tan biến rất nhanh, có mảnh lại chứa uy năng hủy diệt. Vù, có một mảnh vỡ linh quang cỡ ngón tay cái từ bên mé xẹt tới, cả hắc thủy liên của Ngụy Tác cũng không chống nổi, xuyên thủng một lỗ trên cánh sen. Khi bạch sắc linh quang sắp chém và thể nội gã thì chát một tiếng, lục quang bừng lên, âm lệ hoa trực tiếp dùng kim đan đón đỡ hộ gã. Bạch sắc linh quang tan biến thành vô hình, kim đan và thân thể của âm lệ hoa rúng động, miệng rỉ máu. Cùng lúc đầu một con hùng tính ngân lân yêu thú bay lên. Hóa ra con ngân lân yêu thú va phải một mảnh bạch sắc linh quang nên đứt đầu. Nhưng như thế không khiến yêu thú khác hoảng sợ, mà ánh mắt mọi ngân lân yêu thú càng thêm cuồng nhiệt. Cơ hồ cùng lúc mảnh vỡ bạch sắc linh quang tan biến, tử hắc sắc tinh trụ cũng tan vỡ. Ngân quang lóe lên, hỗn nguyên ngân hoa xuất hiện trước tử hắc sắc tinh trụ sụp đổ. Không xong, tuy không biết yêu thú này định làm gì nhưng qua dáng vẻ nó hưng phấn khi tử hắc sắc tinh trụ sụp đổ làm xuất hiện thi thể hỗn. Góc truyện audio.com, nguyên ngân hoa khổng lồ thì tu sĩ tại trường đều cảm thấy hung hiểm chí mệnh, dấy lên ý nghĩ nó lấy được thi thể yêu thú bị phong ấn ít nhất cũng hơn vạn năm thì thật sự không ổn. Hỗn nguyên ngân hoa mới sinh đột nhiên rực ngân quang, quang diễm từ miệng phun ra. Chát, ngân sắc quang diễm trực tiếp bị bóp nát, lập tức lam quang lóe lên, một cánh tay lam sắc nổi gân xanh thò ra. Cách chương.